Đây mới là nguyên nhân vì sao mà vùng biển thất thần vực này bình an vô sự suốt 10 vạn năm. Bước chậm trên con đường của trực giác loan, Chu Báo hồn nhiên quên đi cảm giác không thoải mái lúc trước. Nước biển chung quanh đã không tạo thành bất cứ lực cản nào cho hắn nữa. Đi lại tự nhiên, không còn cảm giác cố sức và làm giả bộ vẻ tự nhiên như trước. Vậy mới đúng. Hiện tại ta mới chính thức là tinh quái dưới đáy biển. Giả trang cũng không ai phát hiện ra. Hiện tại cho dù lão Cổn Long Vương xuất hiện trước mặt của ta, cũng không nhìn ra có gì không bình thường. Ha ha! Chu Báo vừa đi vừa nghĩ cũng không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Vì sao người ngoài nhìn hắn mà kinh ngạc? Bởi vì ở chỗ này, có một đội tinh quái tuần tra đang chạy tới. Bọn họ đã nhìn thấy Chu Báo, cũng đã chú ý tới Chu Báo. Nhưng hắn không để ý tới chuyện này. Nhưng tinh quái tuần tra này giống như là quan binh trong thất thần vực. Đương nhiên, thực lực của quan binh trên đất liền không thể so sánh được. Mà tất cả đều là tinh quái. Tên đầu lĩnh cầm đầu đám tinh quái tuần tra chính là kẻ mà Chu Báo nhìn thấy lúc mới vào trực giác loan. Lúc nhìn thấy Chu Báo, trong mắt của hắn hiện ra một tia bất an khó hiểu. Hắn nhớ rõ thằng này đã từng nói với hắn là sẽ ngây ngốc ở trực giác loan 10 ngày nửa tháng. Hiện tại đã 20 ngày. Hắn vẫn còn ở trực giác loan nhàn nhã lắc lư. Đúng là một chuyện không tốt. Vị thượng tiên này, hữu lễ. Đi tới trước mặt Chu Báo, tên đầu lĩnh nhẹ nhàng thi lễ với hắn. Tại hạ là đội trưởng đội tuần tra thứ ba đi tuần ở trực giác loan, phụng mệnh của thủ lĩnh cho mời thượng tiên. Trong vùng biển này cũng có cơ cấu quản lý. Đối với đại đa số tinh quái trong vùng biển này, nhân vật cấp bậc như Cổn Long Vương chính là hoàng đế, là nhân vật cả đời cũng không tiếp xúc qua. Mà bọn họ tiếp xúc nhiều nhất chính là trì phủ bản địa. Trì phủ, đây chính là quan phủ ở thất thần vực. Cũng chỉ có trì phủ này mới có sức tồn tại ở nơi như trực giác loan này. Trì phủ có tất cả công năng, là thế lực địa phương cường đại nhất trực giác loan, đồng thời cũng là thế lực đại diện cho Cổn Long Vương ở đây. Cho nên nếu là kẻ địch của trì phủ, cũng tương đương với kẻ địch của Cổn Long Vương. Cho nên, cho dù có một ít yêu tiên cường đại, bình thường cũng không đi trêu chọc trì phủ làm gì. Đồng thời, trì phủ phụ trách quản lý trực giác loan, quyền lực rất lớn. Chỉ cần tiến vào trực giác loan, dù là ai đều bị nhét vào sự quản hạt của trì phủ. Giống như bây giờ, trì phủ nghi ngờ Chu Báo, liền phái người đến đây điều tra, cũng là một chuyện bình thường. Cho dù trong nội tâm của Chu Báo rất khó chịu, cũng không có lý do gì để phản đối. Trừ phi thực lực của hắn mạnh hơn Cổn Long Vương, Bạch La công tử, hoặc là hắn có chứng cứ chứng minh trì phủ ở trực giác loan này cố ý sửa trị mình. Thủ lĩnh trì phủ chính là lão đại trì phủ, quản lý trì phủ. Nói cho cùng, thủ lĩnh trì phủ chính là tinh quái có thực lực mạnh nhất, là kẻ có được lực lượng cường đại. Ở địa phương như trực giác loan, thủ lĩnh trì phủ cần tu vi thấp nhất là tán tiên. Chỉ có như vậy mới có thể áp đảo người khác. Đây cũng là điểm Chu Báo bội phục vùng biển này nhất. Nhìn vùng biển thì cảm thấy nó nhàn tản, nhưng ở rất nhiều địa phương vẫn phải tuân theo quy củ của thất thần vực. Ví dụ như trì phủ, quản cái gì, không nên quản cái gì, nên tuần tra lúc nào, lúc nào nên ra tay, đều có quy định vô cùng kỹ càng. Nhưng không quản ăn, mặc, ở, đi lại. Cho nên, điều trì phủ quan tâm duy nhất chính là bảo trì sự cường đại của mình, đủ để chấn nhiếp những tinh quái muốn làm loạn. Vừa nghe có trì phủ mời, trong lòng Chu Báo khẽ động, biết chắc là bởi vì chính mình đã bày trong khách điếm một cái ảo trận kinh động tới cường giả của Trực Giác Loan. Lập tức liền cười, nói: "Nếu trì phủ đã mời, tại hạ không dám không theo, thỉnh các vị đi trước dẫn đường." Nhìn thấy thái độ của Chu Báo, tâm tư của những tinh quái này cũng buông xuống. Đầu năm nay, đi ra ngoài lăn lộn kiếm cơm cũng không dễ dàng. Trong vùng biển, tinh quái càng cường đại, lại càng khó phục tùng. Mà bọn họ là tinh quái tuần tra có thực lực không cao. Nếu không phải bọn họ đi tuần tra Trực Giác Loan, có một ít cường giả cố kỵ thế lực sau lưng trì phủ, bọn họ đã sớm chết rất nhiều lần. Ngay cả như vậy, thời điểm đối mặt với yêu tiên cường đại, cho nên bọn họ phải cẩn thận từng chút một, sợ đại gia phiền lòng, cho mình nếm mùi đau khổ. Yêu quái muốn đối phó ngươi, không chỉ chặt tay chân của ngươi, người ta muốn ngươi sống không bằng chết rất đơn giản. Có rất nhiều loại phương pháp đối phó ngươi. Hơn nữa, chỉ cần thể hiện thực lực đủ cao, cho dù ghét người, thủ lĩnh trì phủ cũng không đi quản làm gì. Bởi thực lực của những yêu tiên này quá cường đại, cho nên nhiều khi địa vị của bọn họ rất xấu hổ. Hiện tại biểu hiện của Chu Báo đã làm bọn họ thả tảng đá trong lòng xuống. Vì yêu tiên này không cần lo lắng. Lúc này thủ lĩnh mời các hạ cũng là vì ảo trận các hạ bày ra trong khách điếm vô cùng ảo diệu, cho nên muốn kết giao. Chỉ là muốn kết giao với các hạ mà thôi. À, thì ra là thế, trách không được. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1005-1006 thủ lĩnh trì phủ. Trên mặt Chu Báo hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Trước khi hắn luyện chế thân ngoại hóa thân, hắn đã bạo phát yêu khí hung tàn của Thái Cổ Thực Long thu lên, làm cho đám cường giả chú ý. Sau đó bố trí ảo trận, bày ra tạo nghệ trận pháp của mình. Bởi như vậy, trì phủ của Trực Giác Loan sẽ chú ý tới điểm này. Tuy bởi vì Cổn Long Vương treo giải thưởng nên trong Trực Giác Loan có rất nhiều gương mặt lạ, nhưng những gương mặt này hết sức thành thật, thực lực cũng có hạn, lật không nổi sóng lớn gì. Nhưng biểu hiện của Chu Báo là nói cho trì phủ biết, lão tử có thể làm sóng lớn. Cho nên, đợi đến khi mình xuất hiện, sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc với mình, thăm dò lai lịch mình. Đây là chuyện thường tình. Dù sao trong địa bàn của mình, đột nhiên xuất hiện một quái vật lớn như vậy, với tư cách là trì phủ, không thể không tiếp xúc một chút. Bởi như thế, mục đích của Chu Báo mới đạt được. Muốn tin tưởng tình huống trong Long Uyên Ngục, còn cái gì bằng trực tiếp gặp thủ hạ của Bạch La công tử. Có ai rõ nơi đó hơn thủ hạ của Cổn Long Vương chứ? Đương nhiên, Chu Báo sẽ không ngu xuẩn mà cho rằng mình hỏi cái gì, người khác sẽ nói cho mình biết. Hiện tại hắn có đủ thứ, cũng chỉ cần cơ hội mà thôi. Khoảng cách giữa trì phủ và khách điếm hắn ở không xa, đi theo đám tinh quái chừng một tuần hương thì đã tới nơi.

ta thật là... Chỉ là một nhân vật như Minh Hải Quân còn có thể tới gần ta trong vòng 10 trượng. Ta cũng không ngờ tu vi của mình đã lui tới bước này. Công tử làm gì cố gắng cười như vậy, tình cảnh bây giờ của ngươi ta cũng không phải không biết. Bộ dáng của Minh Hải Quân cũng không tính là cao lớn. Với ánh mắt kiếp trước của Chu Báo, thì bộ dáng của người tới chỉ 1m6. Rất thanh tú, nhưng nhìn thì thập phần gầy yếu. Trên mặt mang theo một tia bệnh hoạn, đã hoàn toàn là bộ dáng của nhân loại. Nhìn không ra bản thể của hắn là gì. Thế nào, tình cảnh hiện giờ của ta không tốt, Minh Hải Quân tới muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Nghe được giọng điệu của Minh Hải Quân, sắc mặt Cẩm Hoa công tử trầm xuống, trọng giọng nói, lộ ra vẻ bất thiện. Công tử cho rằng ta sẽ ngu như vậy sao? Cái gọi là ngoan cố chống cự, cộng thêm khốn cảnh hiện giờ của công tử. Nếu như đánh thật, ta không chịu nổi. Ta tới đây chính là muốn làm giao dịch với công tử. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1009 Cẩm Hoa cùng Đường Mạc Lộ. Giao dịch gì? Ta trợ giúp công tử thoát khỏi Ngũ Long Hải vực này, công tử giúp ta cướp lấy tiên khiếp thế nào? Hừ, nếu ta có thể cướp tiên khiếp, đương nhiên có thể thoát khỏi Ngũ Long Hải vực này, cần gì phải liên hợp với ngươi? Cẩm Hoa công tử cười lạnh. Lời này cũng không thể nhất định, đây là tiên khí a, công tử cho rằng chỉ một mình ngươi vừa ý sao? Với tình cảnh hiện tại của ngươi, muốn cướp lấy tiên khí còn khó hơn lên trời. Mượn nhờ tiên khí chạy ra khỏi Ngũ Long Hải vực. Nếu có tâm tư như vậy, ngay cả ta cũng có thể đoán ra. Công tử cho rằng Cổn Long Vương bệ hạ sẽ không biết. Minh Hải Quân cười lạnh, một bộ dáng như đã tính trước. Xem ra ta và ngươi đều không có thành ý, cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Cẩm Hoa công tử cười lạnh nói ra. Thân hình khẽ động. Hắn muốn rời đi. Không ngờ nước biển chung quanh chấn động một hồi, hình thành một giới thật chặt chẽ, ngăn cản thân hình của hắn. Thế nào Minh Hải Quân, chẳng lẽ ngươi muốn dùng cường lực lưu ta lại sao? Cũng không phải. Ta chỉ hy vọng công tử có thể suy nghĩ về đề nghị của ta một chút. Hiện tại trong Ngũ Long Hải vực này, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào công tử đấy. Công tử muốn xông nổi bật, cướp tiên khí, đúng là không dễ dàng. Minh Hải Quân phất tay, nước biển chung quanh do giới ngưng kết lại cũng biến mất. Ở trong Ngũ Long Hải vực này, Long Cốt Thập Bát vực là nơi duy nhất không bị Ngũ Đại Long Vương khống chế. Cũng là nơi duy nhất mà ngươi có thể sinh tồn. Minh Hải Quân nói đến đây, con mắt hiếp lại. Ngươi đừng tưởng rằng là ta muốn đạt được món tiên khí trên người của tên kia sao? Cẩm Hoa công tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nói ra. Ngươi muốn nói gì? Đương nhiên là vực chủ đại nhân cảm thấy hứng thú với món tiên khí kia, nhưng vực chủ đại nhân lại nghi kỵ năm đại long vương. Nếu muốn ra tay, sẽ cho thủ hạ đi làm. Công tử, bây giờ ngươi còn cho rằng ngươi có bản lĩnh đoạt được món tiên khí kia sao? Đáng chết! Cẩm Hoa công tử chửi nhỏ một tiếng. Lời của Minh Hải Quân làm cho hắn bỏ đi tưởng tượng của mình. Nếu như ngay cả vực chủ Long Cốt Thập Bát vực cho phép thủ hạ của mình tham gia tranh đoạt tiên khí, thì mình sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà, chẳng lẽ thật sự buông tha sao? Công tử, ngươi nên suy nghĩ cho thật tốt a. Thực lực ngươi đúng là không tệ. Trong Ngũ Long Hải vực này, cũng coi là nhất lưu. Nhưng chỉ là nhất lưu thôi. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi thật sự có thể đi ngang sao? Đủ sức tranh giành với người khác sao? Đặc biệt là người cấp bậc Long Vương nhúng tay vào, ngươi có thể phản kháng sao? Dù là thế nào cũng chỉ chết một lần, còn không ra sức vật lộn giành sự sống một lần, đúng không? Ngươi bảo ta đầu nhập vào Long Cốt Thập Bát Vực. Hừ! Minh Hải Quân! Ta thừa nhận vực chủ của ngươi cường đại. Nhưng cho dù cường đại hơn nữa, hắn có thể thừa nhận lửa giận của Nam Long Vương sao? Vực chủ đại nhân không có giết nhi tử của người ta, tại sao phải thừa nhận lửa giận của Nam Đại Long Vương chứ? Minh Hải Quân cười. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng vực chủ đại nhân sẽ ngốc tới mức tuyên bố với người ta là ngươi đầu nhập vào hắn sao? Tỉnh lại đi, Cẩm Hoa công tử. Bây giờ ngươi đã không còn giá trị lợi dụng quá lớn. Còn muốn thế nào? Long Cốt Thập Bát Vực chúng ta không có khả năng tiếp nhận ngươi một cách đường hoàng. Tối đa chỉ có thể âm thầm giúp ngươi xuất lực rời khỏi Ngũ Long Hải Vực a. Giúp ta rời khỏi Ngũ Long Hải Vực, một kiện tiên khí, ha ha, vực chủ các ngươi đúng là tính toán quá tốt. Cẩm Hoa công tử, ngươi phải tin tưởng. Tiên khí cũng không phải ngươi. Ngươi cũng không thể cầm tiên khí mà mua cái mạng của mình, mà là ngươi hỗ trợ xuất lực. Cướp lấy tiên khí thì bỏ đi. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta cũng có chút quen biết. Ta không thể không khuyên ngươi một câu. Đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi hiện giờ. Lựa chọn tốt nhất. Cẩm Hoa công tử cười khỏi nói ra. Có lẽ vậy, nhưng ta cần thời gian suy nghĩ. Tốt. Ngươi từ từ suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ kỹ trước khi tên kia bị bắt là được. Nếu như tên kia bị bắt, công tử nha, vậy thì Long Cốt Thập Bát Vực của chúng ta không thể giúp ngươi rồi. Ha ha. Minh Hải Quân cười ha hả, thân hình hóa thành một đoàn thủy quang, biến mất trước mặt Cẩm Hoa công tử. Hỗn đảng, hỗn đảng. Minh Hải Quân rời đi. Bỗng nhiên sắc mặt của Cẩm Hoa công tử biến thành âm trầm. Hắn tung nắm đấm về phía mặt biển. Một âm thanh ầm ầm nổi liên tiếp. Từ xa truyền lại. Âm thanh rơi vào trong tai của Minh Hải Quân. Hóa thành một tiếng cười lạnh. Minh Hải Quân nói cũng đúng. Cho dù vận khí tốt, có thể chạy ra khỏi Ngũ Long Hải Vực. Muốn Đông Sơn tái khởi, cũng rất ư là khó khăn. Đúng là có ý tứ. Chu Báo cau mày, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Hắn tiến vào lãnh địa của Cẩm Hoa công tử ngày thứ năm. Trong năm ngày này, hắn chọn vài nơi, đoạt không ít đồ vật. Hiện tại cả phiến hải vực đều biết hắn là cường gia của Cẩm Hoa công tử tìm tới. Hiện tại cả phiến hải vực đều loạn. Nhưng đối với hỗn loạn này, Cẩm Hoa công tử thờ ơ. Thậm chí coi như không có gì xảy ra. Giống như mất tích không một tiếng động. Dơn, dơn quy quy ca, mơ, bọn cờ hóa hội sinh viên. Đúng là mất tích. Cẩm Hoa công tử mất tích. Hiện tại vùng biển hắn trưởng quản loạn thành một bầy. Đột nhiên Chu Báo xuất hiện, trùng kích khắp nơi, kết cấu thống trị tan rã. Nhưng mà dù cho gặp phải tình huống như vậy, Cẩm Hoa công tử cũng không đi ra. Cổn Long Vương cũng không tỏ vẻ gì đối với hành động này. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tiên khí có thể làm người ta chú ý tới mức này sao? Tất cả mọi người chỉ nghĩ đến nó sao? Bọn họ cũng không nghĩ, một kiện tiên khí, nhiều người muốn đoạt như thế, tỷ lệ nhỏ đến mức nào?